Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 2 tang thi cũng có khổ chung, ha ha, ngươi đã có thú, nam tang thi nghe được Bạch Lâm nói lúc sau, rõ ràng hứng thú càng thêm tăng vọt, ba chiêu trong vòng ngươi nếu là chưa chết. Như vậy liền có thể tiến vào tam khu. Bạch Lâm híp mắt nhìn đã đứng lên hơn nữa hơi thở hoàn toàn buông ra nam tang thi. Vô luận dùng cái gì phương pháp đều được sao? Đúng vậy, vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp đều được. Nam tang thi rất có hứng thú đối với Bạch Lâm nói. Kia đến đây đi, ba chiêu đối với Bạch Lâm tới nói hẳn là thực phương tiện. Hiện tại nàng ảo ảnh đã đạt tới tầng thứ 5, có thể huyễn ra một cái chính mình bóng dáng. Kỳ thật nói trắng ra là như cũ là tốc độ. Đó là ngươi còn ở làm cái này động tác thời điểm ngươi người kỳ thật đã tới rồi địa phương khác đi. Nam Tăng Thi nghe nói trực tiếp vươn chính mình tay. Bạch Lâm có thể nhìn đến trên tay hắn gió lốc, bất quá nhẹ nhàng vung lên. Bạch Lâm có thể nhìn đến tốc độ cực nhanh hướng tới chính mình lại đây. Bất quá lúc này Bạch Lâm cũng không có hoảng loạn, chỉ là kinh ngạc nhìn mắt gió lốc, cư nhiên ở rơi xuống đất là lúc chia làm ba cái. Trừ bỏ Bạch Lâm phía sau, phía trước mấy phương nếu toàn bộ đều bị vây quanh, dựa, gần nhất liền thượng sát thủ. Nơi đó bánh mì hàm năng lượng chính là ước chừng 47 cấp. Bất quá Bạch Lâm nhưng thật ra không sợ. Tay nàng lúc này cũng chém ra một đạo phong năng. Đồng thời cũng ở rơi xuống đất chỉ là chia làm ba cổ. Hô hô cập phong đặc có rít gào thanh âm truyền vào chúng tang thi lỗ tai chung. Tư tư tư, hô hô. Kia nam tang thi thấy thế cũng giật mình nhìn mắt đối diện giống như định liệu trước Bạch Lâm. Ánh mắt hiện lên một tia không rõ quang. Ngay sau đó nhíu mày. Quả thực sáu cổ phong năng hỗn loạn ở bên nhau. Thực mau hai bên đối ở yếu bớt. Nhưng là Bạch Lâm dù sao cũng là 46 cấp. Cho nên vẫn là càng kém một bậc. Thực mau Bạch Lâm phong năng nháy mắt liền tiêu tán. Mà dư lại kia ba cổ từ tang thi ngưng tụ mà thành phong năng tuy rằng biến cười. Nhưng là vẫn là hướng tới Bạch Lâm mà đi. Hô hô hổn hển, a đã chết. Những lời này là dưới đài xem náo nhiệt tang thi, vô ý thức bên trong nói ra nói. Mang theo một tia không thể tưởng tượng, này dị năng lĩnh vực đều không có bùng nổ liền đã chết. Không ít người nhìn tiết cá, vừa mới nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là định liệu trước mới đúng. Như thế nào nhất chiêu đều không có căng qua đi, này xinh đẹp nữ tang thi liền đã chết, quá đáng tiếc, không ít tang thi trong lòng nghĩ đến. Lúc này tiết cá cũng mang theo một tia không thể tưởng tượng, chẳng lẽ kia nữ tang thi Bạch Lâm là đang lừa hắn. Kỳ thật nàng không có bùng nổ dị năng lĩnh vực. Ngay sau đó tiết cá thực hối hận. Lúc trước nên trực tiếp đoạt nàng trở thành hắn bạn lữ. Chính là đang ở các vị tang thi cảm thấy khó có thể lý giải là lúc chỉ thấy trên đài nam tang thi. Đột nhiên quay lại thân mình. Ngay sau đó liền chém ra một đạo lưỡi dao gió. Nào biết đâu rằng cư nhiên lại là cái kia nữ tử thân ảnh. Lập tức liền bị lưỡi dao gió chặt đứt. Ngay sau đó liền tiêu tán. Kia không phải nàng. Trong đó một con tang thi có chút kinh ngạc nhìn cái kia tiêu tán bóng dáng. Ta liền nói vì cái gì không có ngửi được trên người nàng máu. Nguyên lai kia căn bản là nàng bóng dáng. Nàng lại biến mất. Cái này sở hữu xem náo nhiệt tang thi đều cảm thấy rất kỳ quái. Này nữ tử thân ảnh như thế nào như vậy, quỷ dị. Nhưng là cái này nam tang thi thanh âm vừa mới rơi xuống liền nhìn đến trên đài nam tử đột nhiên. hướng tới trên không nhìn lại. Thực mau liền từ Nam Tang Thi trên người bùng nổ gió bão lĩnh vực. Ở cái này 47 cấp phong hệ trong lĩnh vực, bất luận cái gì đồ vật đều sẽ bị xé nát. Chính là cố tình gió bão lĩnh vực đạt tới bất quá này đây, hắn vì hình tròn bán kính 10 mét khoảng cách, mà Bạch Lâm thật là ở trên không. Phía trước thừa dịp phong hệ thu nhỏ là lúc nàng liền từ khoảng cách chung trốn thoát. Bởi vì tốc độ cực nhanh để lại một cái bóng dáng tại chỗ. Cho nên kia ba cổ phong năng cấp toái bất quá là nàng bóng dáng. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay đến từ hắn mặt sau tiến công, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế mẫn cảm phát hiện. Nàng chỉ có thể lóe rời đi. Nhưng là nàng còn ở giữa không trung là lúc liền nhìn đến hắn bạo phát dị năng lĩnh vực. Cho nên Bạch Lâm cũng không chút khách khí bạo phát chính mình bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Lĩnh vực lớn nhỏ duy trì ở bán kính vì 5 mét cầu hình. Hai phương ma sát, lúc này phía dưới một chúng tang thi chỉ thấy được ở trên đài phía dưới là một cái phong hệ dị năng lĩnh vực. Mà phía trên lại là một cái màu xanh băng khu vực. Hai cái khu vực tương đối, một cái đại một cái tiểu. Cố tình tiểu nhân cái kia tựa hồ có điểm hướng về phong năng trung ao hãm đi vào. Ngoan ngoãn, đây là lĩnh vực quyết đấu a. Mặt khác tang thi sát sát đôi mắt, thú huyết sôi trào. Không nghĩ tới hôm nay vốn là muốn nhìn Ngưu Tam xông vào tam khu. Không nghĩ tới còn có cộng thêm phúc lợi. Nhìn đến như vậy một hồi trò hay. Bất quá 10 phút qua đi, mọi người lại lần nữa ngạc nhiên, chỉ thấy lúc này cái kia nữ tăng thi bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Nếu đã tiến vào phong hệ lĩnh vực, nhất mấu chốt chính là nàng kia một chút sự tình đều không có cũng thế. Vì sao nàng còn có thể đủ ở gió bão trong lĩnh vực bày ra chính mình dị năng lĩnh vực? Là nguyên tố sáng tạo, Tiết Cá thấy là tương đối quảng. Này nguyên tố sáng tạo hắn vẫn là hiểu biết một chút. Không thể tưởng được hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy cái kia nữ tang thi rốt cuộc là người nào? Là người nào bộ hạ? Mà trên đài nam tử đã phi thường kinh ngạc, đồng thời vội buông lỏng ra chính mình gió bão lĩnh vực. Nào từng tưởng phía trước nữ tử tựa hồ hoàn toàn không có dừng lại tính toán. Nam Tăng Thi vừa thấy vội trực tiếp nhảy nháy mắt liền ra đài. Bạch Lâm thấy thế có chút thất vọng, thu hồi chính mình bão tuyết lôi điện lĩnh vực, vốn đang muốn giết hắn. Xem ra này đó tang thi đều không phải ngốc tử, cũng không phải như nhân loại như vậy sĩ diện. Đa tạ, lấy thực lực của ngươi có thể trở thành tam khu tiểu thi vương. Lúc này nam tang thi cũng không dám nữa nhẹ xem phía trước cái này nữ tang thi, bất quá cau mày nhìn Bạch Lâm ánh mắt lập lòe không rõ, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra mày. Tựa hồ đã quyết định sự tình gì giống nhau. Bạch Lâm vừa nghe cau mày, trở thành tam khu tiểu thi vương có chỗ tốt gì sao? Nam Tăng Thi nhìn lúc này ngây thơ Bạch Lâm, ngay sau đó nhìn mắt đi theo nàng lại đây Tiết Cá. Nàng sẽ không cái gì cũng không biết đi. Trở thành tam khu tiểu thi vương, ngươi có thể tùy ý ở tam khu cập tam khu dưới địa bàn hoành hành. Lấy thực lực của ngươi, ngay cả bốn khu tang thi đều không phải đối thủ. A, kia không thể đi chung khu. Ngươi liền tính là khu vực tiểu thi vương, không thể đi chung khu có cái dám dùng. Đối Bạch Lâm tới nói còn không bằng một khu đánh đi vào. Ngươi muốn đi chung khu? Nam tang thi nghe nói chừng lớn ánh mắt, trong lòng có chút bài xích. Nhưng là vẫn là nói, lấy thực lực của ngươi, nhiều nhất có thể đi đến 8 khu, bởi vì từ 7 khu bắt đầu đó là nguyên tố sáng tạo giả lĩnh vực. Bạch Lâm nuốt hạ nước miếng, ngoan ngoãn, Nàng là gần nhất mới phát hiện chính mình có thể sáng tạo nguyên tố. Nhưng là nàng không nghĩ tới sáng tạo nguyên tố muốn hao phí như vậy nhiều dị năng. Liền ở vừa mới, nếu là trước mắt Nam Tăng Thi ở kiên trì trong chốc lát, nàng liền sẽ lòi. Nếu thật sự muốn một khu nhốt đánh vào đi vào, kia đến chưa tới khi nào, chẳng lẽ chung khu người đều sẽ không có người ra tới sao? Sẽ, mỗi quá đoạn thời gian chung khu liền có tang thi hoặc là đại địa chi chủ đi ra ngoài săn thú. Đến lúc đó bọn họ sẽ lại khu vực chung chọn lựa nhân thủ. Nếu bị bọn họ nhìn chúng về sau tất nhiên là trực tiếp đi theo bọn họ. Nam Tăng Thi cau mày, hắn không nghĩ tới nữ tử này dã tâm như thế đại. Bất quá dựa vào nàng tướng mạo muốn trở thành chung khu thi vương nhóm bạn lữ là vô cùng có khả năng. Ta quyết định ngốc tại tam khu. Bạch Lâm hạ quyết tâm, lại thăng cấp. Hiểu biết tang thi quốc gia nào đó chế độ lại nói. Như vậy tùy tiện xông vào thật sự là quá mức với nguy hiểm. Mani Nam Tăng Thi nghe được Bạch Lâm nói lúc sau trong lòng buông lỏng, gật gật đầu. Nếu ngài ở ta phía trên, như vậy ngài đó là tam khu lớn nhất chúa tể giả. Nói đến này Nam Tăng Thi có chút cung kính. Bạch Lâm nghe nói gật đầu. Tăng thi trực tiếp nhất đó là đối cường giả phục tùng. Trực tiếp nhảy xuống đài. Lúc sau liền đối với tiết cá lễ phép tới rồi thanh tạ lúc sau liền bị kia nam tăng thi thỉnh vào. Tam khu, bên ngoài một chúng tăng thi tựa hồ đều khom người đưa tiễn. Bạch Lâm đi vào tam khu là lúc sắc trời đã chậm xuống dưới. Bởi vì là mùa hè. Tràn đầy ngôi sao cùng minh nguyệt, nhưng thật ra không có cảm giác được đặc biệt hắc ám. Mani Bạch Lâm đại nhân bên này thỉnh. Vị này tang thi nam tử tên Tôn Chuẩn, ở trên đường thời điểm liền tự giới thiệu một phen. Bạch Lâm tự nhiên là cũng nói cho chính hắn tên, mà Bạch Lâm nơi ở đó là hắn làm tam khu tối cao thống trị giả khu vực. Kỳ thật bất quá là sở hữu trong kiến trúc nhìn qua nhất xa hoa kiến trúc. Bên trong ngọn đèn giàu huy hoàng, tựa như ban ngày, bên trong nơi nơi đều là ăn mặc người hầu trang phục nữ tang thi người hầu cùng ăn mặc chấp sự. Trang phục nam tang thi, nhìn thấy Tôn Chuẩn lúc sau liền cung kính khom lưng hành lễ. Đưa tới Tôn Chuẩn giới thiệu Bạch Lâm lúc sau. Các vị tang thi trở nên càng thêm cung kính. Bạch Lâm đại nhân hảo. Bạch Lâm đối mặt nhóm người này tang thi vấn ân rất là không khỏe. Các ngươi hảo. Các tang thi vừa nghe kinh ngạc nhìn tròng trắng mắt Lâm. Cảm thấy vị đại nhân này cùng dĩ vãng đại nhân có chút bất đồng. Tôn Chuẩn ca, ngươi đã trở lại. Đang ở Bạch Lâm, ở một đám người ủng hộ dưới tiến vào nhà ở lúc sau. Liền nhìn thấy một cái 15-6 tuổi Sota thiếu niên. Nắm một cái 5-6 tuổi Tiểu Oa Nhi ra tới. Tiểu Oa Nhi tuy rằng sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng là môi phấn nộn. Cùng bên ngoài xanh tím sắc môi tang thi có chút bất đồng. Vừa thấy liền biết là một cái tiểu nam hài. Nhìn thấy Tôn Chuẩn lúc sau liền khóc lên, nhảy liền như bạch tuộc giống nhau nhảy lên Tôn Chuẩn trên người. Tiếp theo đó là oa oa khóc giống lên, Tôn Chuẩn ngươi đi đâu, đều không mang theo thượng ca cao, hôm nay là ta thủ lôi. Nhưng là ngươi còn vì tỉnh, cho nên ta mới không có cùng ngươi nói rõ ràng. Tôn Chuẩn vừa nghe vội ân ủi nói. Ta không phải làm hầu gái nói cho ngươi sao, mới không nghe bọn hắn, ta chán ghét bọn họ. Oa oa khóc càng thêm thương tâm. Ni Bạch Lâm lúc này cau mày nhìn đứa bé này. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, đứa bé này hẳn là có 70 cấp, mà tam khu đã bạo phát lĩnh vực địa phương, một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nam hài, không. Tiểu Tang Thi, ai có thể đủ đoán được hắn lúc này cấp bậc? Bởi vì Bạch Lâm rốt cuộc vẫn luôn chân bước vào năng lượng thay đổi cảnh giới, cho nên tự nhiên là có thể biết hắn cấp bậc. Một cái khác 16 tuổi tiểu sô ta cũng thực không giống nhau. Hắn cũng có 57 cấp. Này đó Tang Thi vì sao đều lưu tại Tam Khu? Chẳng lẽ bọn họ đều không có theo đuổi sao? Vẫn là Bạch Lâm nhìn Tôn Chuẩn. Bởi vì hắn quan hệ cho nên này hai cái nam tử đều giữ lại. Bất quá ở Tôn Chuẩn còn chưa tới cập cấp Bạch Lâm giới thiệu, còn đang ân ủi Tiểu Tang Thi thời điểm liền nhìn thấy trên lầu đột nhiên lại xuống dưới 7 cái. Tang Thi, này đó Tang Thi tuổi tác đều không giống nhau. Có một cái đầy đầu đầu bạc lão giả, híp mắt. Có một cái lưu chữ tròm dâu trung niên nam tử. Mặt khác đó là ba cái tuổi trẻ một chút nam tử. Cuối cùng hai cái cư nhiên là một đôi song bào thai nữ hài. Này đó đều là Tang Thi. Hơn nữa nơi này Tang Thi các cấp bậc đều ở Tôn Chuẩn phía trên. Bất quá bên trong cái kia ôm Tôn Chuẩn khóc lớn tiểu nam hài cấp bậc nhất cao. Sở hữu Tang Thi đều là vẫn duy trì bọn họ đời trước biến thành Tang Thi thời điểm tuổi tác diện mạo. Quả nhiên Tang Thi vĩnh viễn là được trời ưu ái tồn tại. Bởi vì virus đối bọn họ đó là có bổ ích. Bởi vì bọn họ không có nhân loại như vậy nhiều hạn chế. Bọn họ không những có thể thông qua huyết nhục tới đến bọn họ sở yêu cầu năng lượng, cũng có thể thông qua các loại tinh hạch tới đến chính mình năng lượng. Hơn nữa Tang Thi hấp thu năng lượng là chưa bao giờ phân khác hệ. Nhưng cố tình bọn họ bản thân năng lượng là có khác hệ chi phân. Bạch Lâm thật muốn một cái tát chụp chết những cái đó nghiên cứu giả mặt. Hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là bang nhân loại vẫn là giúp Tang Thi. Vị này đó là ngươi hôm nay hấp thu tiến vào người. Bạch Lâm trong lòng sửng sốt, nhìn cái kia đầy đầu trắng bệch ăn mặc đường sơn trang lão giả. Hắn nếu dùng người tới hình dung nàng, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì tới? Không có khả năng, Bạch Lâm chắc chắn hắn cái gì đều không có nhìn ra tới. Ân, nàng kêu Bạch Lâm, Tôn Chuẩn lúc này mở miệng. Đồng thời đã đem vị kia kêu ca cao đáng yêu tiểu Tang Thi trấn ân hảo. Bạch Lâm, kia một đôi song bào thai chớp chớp mắt nhìn lúc này Bạch Lâm. Đáng yêu cười cười, ngươi hảo, hoan nghênh gia nhập Tam Khu. Ta kêu cười cười, ta kêu ương ương. Các ngươi hảo, Bạch Lâm đối với bọn họ gật đầu. Còn có ta kêu ca cao. Tiểu Nam Hải vừa thấy, trên mặt còn treo nước mắt liền nhảy xuống Tôn Chuẩn sau đó chạy đến Bạch Lâm bên người. Đại đại đôi mắt hồng giống như con thỏ, bởi vì vừa mới đã khóc lúc này còn dị thường thanh minh. Lúc sau người khác đều tự giới thiệu một phen, trừ bỏ Bạch Lâm nhận thức ở ngoài. Cái kia 15-6 tuổi nam tử kêu Vương Xe. Trung niên nam tử kêu Chu Khí, mặt khác ba cái tuổi xấp xỉ nam tử một cái kêu Triệu Thiếu Kiệt, một cái kêu Vương Gia Phong, một cái kêu Vệ Quế. Chờ đến chúng Tang Thi đều khách khí một phen lúc sau, Bạch Lâm liền bị bọn họ dẫn vào trong đại sảnh trên sofa ngồi xuống. Ngay sau đó liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Kỳ thật bất quá là vì làm quen một chút đối phương sự tình thôi. Ngươi muốn đi chung khu? Mấy người nghe xong Tôn Chuẩn nói lúc sau đều nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm gật đầu, cau mày, nàng có thể thực rõ ràng nhận thấy được bọn họ tựa hồ đối chung khu rất là bài xích. Ngươi vì cái gì muốn đi chung khu? Chung khu có cái gì tốt? Bên trong đều là người xấu. Trước kia còn lấy ca cao làm thực nghiệm đâu. Ca cao đáng yêu nói đồng thời đem trong lòng ngực oa oa đưa cho một bên Vương Xe. lôi kéo Bạch Lâm tay. Tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không cần đi chung khu. Ngươi như vậy, xinh đẹp sẽ bị bọn họ bắt lên. Bạch Lâm giật mình nhìn ca cao. Ngươi tay, là nhiệt. Mấy chỉ tang thi gặp được Bạch Lâm bộ dáng đều nhíu mày. Ngay sau đó nhìn Tôn Chuẩn, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Ngươi mang chính là cái gì tang thi lại đây? Ca cao, vừa nghe vội đem trong tay chính mình từ Bạch Lâm thủ hạ rút ra. Chợt lóe liền tránh ở mấy cái tang thi phía sau. Mặt khác tang thi vừa thấy đều ánh mắt bất thiện nhìn Bạch Lâm mà đi. Nhưng là lúc này Bạch Lâm đem chính mình khiếp sợ thu hồi tới. Này đàn tang thi không quá bình thường. Tang thi tay là nhiệt có cái gì kỳ quái? Nếu ngươi bị chung khu người bắt đi tiêm vào kia nước thuốc lúc sau cũng tất nhiên sẽ có độ ấm. Lão giả Đường Sam nói, chung khu không phải tang thi thiên đường sao? Như thế nào sẽ lấy tang thi nghiên cứu? Bạch Lâm trong lòng là hoảng sợ không nghĩ tới này đó. Tang thi nói trắng ra là kỳ thật cũng là bọn họ nghiên cứu đối tượng. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỳ thật đang nói rõ ràng một chút này đó. Tang thi bất quá cũng là nhân loại biến thành. Ngươi quá ngây thơ rồi. Trung niên tang thi chu khí lắc đầu. Xem ra ngươi hẳn là từ bên ngoài mà đến. Còn không có tiếp xúc quá tang thi quốc gia cao tầng. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần lại đi đấu võ đài. Lấy ngươi 46 cấp liền đã là nguyên tố sang giả thời điểm. Tất nhiên bị bọn họ bắt đi thực nghiệm. Mà Tôn Chuẩn đem ngươi mang về tới đó là vì ngươi để cái tỉnh, không sai. Nếu ngươi khăng khăng mà đi chúng ta cũng sẽ không ngăn trở. Triệu Thiếu Kiệt nói ánh mắt có chút tà ảm đạm. Money, các ngươi đều là từ giữa khu ra tới. Bạch Lâm bình tĩnh nói. Ân, chúng ta đều là từ giữa khu thả ra. Bởi vì bọn họ nước thuốc sao? Không có ở chúng ta trên người nhìn đến cái gì hiệu quả. Song bào thai Trung Ương Ương nói. Các ngươi cũng có làm nhân loại ký ức. Ân, sớm đã có. Những lời này là nhìn qua tương đối nội hướng Vương Gia Phong nói. Ta còn nhớ rõ ta ba ba cùng mụ mụ. Lúc này ca cao lại bắt đầu có chút nức nở. Bọn họ là trên mặt đất chấn thời điểm chết. Ca cao vốn dĩ cũng sẽ chết. Là ba ba mụ mụ cứu ca cao. Chính là ca cao không biết sau lại thế nào. Chờ đến ca cao tỉnh lại thời điểm. Bị các tang thi đưa tới nơi này. Ca cao sợ. Ca cao ba ba mụ mụ không còn nữa. Nói tiểu nam hài lại bắt đầu rớt nước mắt. Tôn Chuẩn thấy trực tiếp liền đem ca cao ôm lên. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ca cao thời điểm hắn đã là 50 cấp dị năng tang thi. Vừa mới từ giữa khu hạ phóng lại đây. Có lẽ đúng là bởi vì ca cao tuổi tác quá tiểu. Dị năng lại rất cao cho nên mới bị bắt đi phòng nghiên cứu chung. Bạch Lâm nhìn nhóm người này tang thi. Không biết nên nói cái gì hảo. Xem ra bọn họ cũng đều có chính mình đặc biệt xông ra địa phương. Hẳn là đều tiến vào quá phòng nghiên cứu. Kia, các ngươi vì sao lúc này đều tập trung ở tam khu? Từ bốn khu bắt đầu liền đã chung khu tang thi cập người ở bên trong giám sát. Một khi phát hiện đặc thù tang thi liền sẽ bị bắt đi thực nghiệm. Money, Bạch Lâm trong lòng sợ hãi. Thật là đáng sợ chung khu nghiên cứu nhân viên. Đời này cập đời trước. Bạch Lâm ghét nhất đó là nghiên cứu nhân viên. Nếu không phải bọn họ không có sự tình loạn nghiên cứu vài thứ. Thế giới này sẽ như vậy sao? Nhân loại cho rằng biến thành tang thi là có thể vô ưu. Còn không phải bị bọn họ khống chế ở trong tay. 10 người nhìn thấy Bạch Lâm không nói gì. Cũng trầm mặc xuống dưới. Vài vị đại nhân hay không dùng cơm. Đang ở lúc này, một cái ăn mặc quản gia trang phục nam tang thi ở trong đại sảnh một bên cung kính. Đối với mấy người nói, nguyên lai đều qua lâu như vậy, chúng ta đi dùng cơm đi. Cười cười lúc này mỉm cười nói, mấy cái tang thi thấy thế đều chậm rãi đứng dậy. Tự nhiên mời Bạch Lâm Mani một chương hình chữ nhật trên bàn đặt không ít đồ vật. Bất quá Bạch Lâm nhẹ nhàng thở ra, không có bất luận cái gì thịt loại đồ ăn. Nhưng là Bạch Lâm ngồi xuống lúc sau, nhìn mâm lại giống thảo lại như là lá cây đồ vật. Thực xin lỗi, Bạch Lâm tiểu thư, chúng ta không ăn thịt. Bọn họ xem như nhớ lại thân là nhân loại ký ức tang thi chung. Nhất mâu thuẫn đã từng bọn họ không rời đi huyết nhục. Tôn chuẩn cũng nhìn lúc này Bạch Lâm. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy nàng chính là vừa ăn quả táo vẫn là thứ gì biên nhìn hắn chém giết tang thi. Nàng không phải nói nàng thích dùng bữa sao? Bạch Lâm trong lòng khóc không ra nước mắt. Các ngươi là hảo tang thi, có thể ăn lá cây cùng cỏ dại, nhưng là ta không phải a, ta là người a, ta hoài một cái đại đại không gian, bên trong có rau dưa có hoa quả, ta còn muốn ăn không biết tên, cũng không biết đối nhân loại có hay không hại cỏ dại. Nhìn đám kia tang thi đã bắt đầu cầm dao nĩa bắt đầu ăn mâm trung thảo còn có không biết tên lá cây. Nuốt khẩu khí, Bạch Lâm tỉ tỉ, ngươi như thế nào không ăn a? Ca cao nhìn Bạch Lâm, ngay sau đó hướng tới quản gia nhìn liếc mắt một cái. Quản gia gật đầu, thực mau Bạch Lâm phía trước mâm bị thay đổi đi xuống. Phóng đi lên chính là một chim máu chảy đầm đìa thú chân. Hơn nữa nhìn kia xanh tím sắc huyết, Bạch Lâm vừa thấy liền biết là tang thi chân. Nha nha, có thể tới hay không điểm bình thường. Cái này ngươi hẳn là có thể ăn đi. Ca cao lại lần nữa nhìn Bạch Lâm Money, Bạch Lâm trực tiếp đứng dậy. Ta không thích ăn mấy thứ này. Nhìn mặt khác tang thi đều cau mày nhìn chính mình, tất nhiên là xuyên tạc nàng ý tứ, cho rằng nàng muốn ăn thịt người thịt vẫn là gì đó. Bạch Lâm trong lòng hàn gì, nhưng là vẫn là chậm rãi từ nhẫn chung lấy ra một cái đại đại quả táo. Hơi hơi mỉm cười, ta còn là ăn trái cây đi. Bạch Lâm nói đang chuẩn bị ăn, liền nhìn đến sở hữu tang thi đều nhìn chằm chằm nàng trong tay quả táo. Càng vì khoa trương chính là ca cao cùng vương xe còn có cười cười. Ương ương đều nuốt hạ nước miếng. Bạch Lâm cũng không có hoài nghi quá hôm nay này đó tang thi theo như lời nói. Tính lên bọn họ cũng coi như là hảo tang thi. Thở dài, một lấy liền cầm một bồn hoa quả. Đặt ở trên bàn, các ngươi tùy ý, ta đây không khách khí. Bạch Lâm nháy mắt liền nhìn đến một cái tiểu hài tử thân ảnh đã chạy tới chậu mặt trên. Ngay sau đó chọn cái lớn nhất quả táo dương đại đại miệng. Ngao ôm một ngụm liền cắn một phần năm, răng rách vài cái lúc sau, liền phun ra một cái quả táo hạch, lúc sau liền lại cầm một cái cắn lên. Mặt khác tang thi trừ bỏ Đường Sơn, Chu Khí cùng Tôn Truyền ở ngoài, cũng không biết cái gì là khách khí, đều cướp lại đây. Một bồn mấy chục cái quả táo thực mau cũng bị 7 cái tang thi cấp chia cắt. Bạch Lâm nhìn trên bàn kia chậu chung dư lại quả táo hạch cập chính mình trong tay mới ăn nửa cái quả táo, tốc độ này, Bạch Lâm khóe miệng chịu. Bọn họ thật là tang thi sao? Đa tạ Bạch Lâm tỉ tỉ khoản đãi. Ca cao rất là có lễ phép nói. Người khác cũng học ca cao bộ dáng đối với Bạch Lâm khom lưng nói lời cảm tạ. Răng rách vài tiếng Bạch Lâm đem chính mình quả táo ăn xong. Ngay sau đó nhìn mắt kia 3 cái tang thi. Nghĩ vẫn là lấy ra 3 cái cho bọn hắn một tang thi một cái. Ta còn có chút sữa bò các ngươi ai muốn uống? Bạch Lâm nháy mắt một nhắm mắt chi gian liền ở trước mắt xuất hiện bảy chỉ chó nhật giống nhau đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Lần này Bạch Lâm lấy ra một đại vại sữa bò. Có hay không cái ly? Lời nói vừa mới rơi xuống liền nhìn đến phía trước phóng đầy bảy chỉ cái ly. Bạch Lâm lại lần nữa chịu chịu. Thân a, nhưng là vẫn là đều vì bọn họ đảo mãn. Các ngươi vị giác đều còn ở. Khôi phục ký ức thời điểm. Vị giác liền khôi phục. Ca Cao Phủng Ngưu năm lần này uống thật cẩn thận. Tỷ tỷ ngươi nơi nào tới mấy thứ này? Nhân loại căn cứ. Bạch Lâm nói đương nhiên. Nhân loại căn cứ. Mấy chỉ tang thi vốn đang có chút hứng thú bừng bừng. Nhưng là nghe được Bạch Lâm nói lúc sau liền uể oải không vui. Ha ha, tự giễu cười cười. Đều mau quên chính mình đã từng vẫn là nhân loại đâu. Ta cũng rất tưởng niệm. Không biết còn có hay không ta nhận thức người tồn tại. Vương Xe nói ánh mắt ám chầm mờ ni tương. Lai tang thi muốn tấn công nhân loại ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Triệu Thiếu Kiệt cũng bắt đầu cảm thán. Triệu Thiếu Kiệt vừa nói sau tới cơ hồ sở hữu tang thi cập Bạch Lâm trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng Bạch Lâm trong ánh mắt mang theo một tia hung ác. Vậy sát không được. Đường Sơn trực tiếp cự tuyệt. Bọn họ là nhân loại. Là bao nhiêu người hy sinh. Biến thành tang thi lúc sau đổi lấy sinh mệnh. Không sai. Chu Khí cũng trực tiếp phản đối. Ta hài tử lúc này hẳn là cũng còn ở nhân loại căn cứ. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Nhìn hắn bị tang thi ăn luôn. Thật không rõ. Ta hy sinh chính là vì hắn có thể hảo hảo tồn tại. Chính là vì sao các tang thi vẫn là phải đối phó bọn họ. Chúng ta không phải càng hẳn là bảo hộ bọn họ sao? Chu tiên sinh, đừng choáng váng, chúng ta là tang thi, nhân loại tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Bạch Lâm tiếp tục nói, cùng với chờ bọn họ tới giết chúng ta còn không bằng tự mình động thủ, nhổ cỏ tận gốc, nếu ngươi thật sự luyến tiếc ngươi hài tử trực tiếp đem hắn biến thành tang thi đó là... Dù sao quá cái mấy năm lúc sau hắn như cũ sẽ nhớ tới hết thảy. Như vậy không phải càng tốt sao? Bạch Lâm tiểu thư, nghe được Bạch Lâm nói. Mặt khác tang thi đều đứng lên. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Thân là tang thi ngươi hẳn là biết sẽ trải qua cái gì. Có lẽ ngươi là may mắn. Bất quá là nhớ lại nhân loại ký ức. Mà không có nhớ tới biến thành tang thi kia một đoạn ký ức. Ngươi cũng biết kia một đoạn ký ức. Nói nơi này Đường Sơn trong mắt mang theo nước mắt. Ta đem ta bạn già. Ăn. Nói cuối cùng có chút khóc không thành tiếng. Nếu có thể ta tình nguyện hiện tại liền đã chết. Chính là ta không thể. Ta biết ta tất nhiên là còn hữu dụng. Về sau có lẽ nhân loại cùng tang thi thật sự khai chiến. Ta cũng muốn đứng ở nhân loại kia một bên. Nói xong Đường Sơn sát nước mắt. Thực xin lỗi các vị. Ta thất thố. Nói cung kính một cái thân lúc sau liền xoay người rời đi. Bạch Lâm nhàn nhạt nhìn Đường Sơn rời đi. Hơn nữa người khác cũng nhìn Bạch Lâm liếc mắt một cái lúc sau. Có thể là cảm thấy Bạch Lâm không phải bọn họ một loại người cũng lần lượt rời đi. Bạch Lâm tỉ tỉ, tuy rằng không biết ngươi vì sao có loại suy nghĩ này. Nhưng là, hy vọng ngươi xem hôm nay chúng ta nhắc nhở ngươi phân thượng. Ngày sau không cần đem chúng ta trong lòng ý tưởng báo cho người khác. Nói Vương Xe lôi kéo Ca Cao cũng rời đi. Có ký ức tang thi. Không nghĩ lại có sát trọc, kỳ thật nói đến cùng bọn họ làm sai cái gì, mà thế phía trước bọn họ bất quá là bình thường người. Có chính mình gia đình, có chính mình thân nhân, càng thêm có chính mình sự nghiệp, thường thường khăng khăng sinh hoạt, cố tình trời giáng tai họa bất ngờ, bọn họ mất đi lý trí trở thành thị huyết công cụ. Chờ đến thanh tỉnh qua đi, nhớ tới hết thảy lúc sau, Bạch Lâm tưởng tượng nếu là chính mình mặt thế lúc sau liền thành tang thi, lúc sau trằn trọc ăn thịt người uống máu, chờ đến nhớ tới lúc sau, ngay sau đó đánh cái dùng mình, quả nhiên rất khó tiếp thu thân là tang thi chính mình. Huống chi bọn họ bởi vì quá mức với ưu tú còn phải bị người nghiên cứu. Bạch Lâm ánh mắt u ám dị thường, có chút đồ vật vốn là không nên tồn tại thế giới. Bạch Lâm đại nhân, hay không yêu cầu ta mang ngươi tiến vào phòng của ngươi? Lúc này vẫn luôn bình tĩnh đứng ở một bên một cái tang thi hầu gái nhẹ giọng nói. Bạch Lâm nghe nói xoay người nhìn mắt cái kia da đen da không thể duy trì bình thường nhân loại tang thi, lúc này khom lưng uốn gối nhìn chính mình. Phiền toái ngươi, tang thi hầu gái sửng sốt, đối với Bạch Lâm càng thêm cung kính. Bạch Lâm đi theo nàng bước chân, có chút tang thi, như là ca cao bọn họ như cũ vẫn duy trì nhân loại bản tâm. Loại này tang thi Bạch Lâm trong lòng có chút mâu thuẫn, đưa bọn họ coi như là dị loại. Nhưng là có chút tang thi lấy giết người làm vui, liệt như Bạch Thụy Bình. Loại này tang thi chết chưa hết tội. Bạch Lâm nghĩ đến đây bước chân càng thêm kiên định. Chờ đến cứu ra chính mình phụ thân cùng mẫu thân tìm được cảnh Tây Bắc lúc sau. Tất nhiên là nếu muốn nghĩ cách như thế nào mới có thể ở nàng cùng tiểu kim máu càng thêm công một phen, hoàn toàn cứu chị này đó đáng thương, nên cứu tang thi. Tới rồi phòng, Bạch Lâm nằm ở trên giường trầm tư, nàng vẫn là quá mức với cố định kiếp trước tư duy. Tang thi a, xoa xoa cái chán, nếu nàng không có nhớ lầm nói, năm đó nàng cứu chị Tiểu Bạch thời điểm, Tiểu Bạch là 20 cấp, nhưng là thẳng đến đi qua 2 năm hắn dị năng như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Hơn nữa khoảng thời gian trước Bạch Lâm cùng hắn ngốc thời gian không tính là trường, nhưng là cũng phát hiện một chút sự tình, hắn giống như ở sinh trưởng. Nói cách khác, từ hắn biến thành người kia một ngày bắt đầu, hắn liền phải ẩn sớm nhân loại sinh mệnh quỹ đạo, theo thời gian biến thiên mà lão hóa. Đây là nhân loại đều phải trải qua lão hóa quá trình. Tang thi có thể từ bỏ vĩnh sinh hoặc là về sau còn có thể đủ đạt tới thần nông nỗi sao? Bạch Lâm xoa xoa cái chán. Những việc này vẫn là lưu đến về sau tới suy xét. Hiện tại nàng liền chính mình cha mẹ mặt đều không có nhìn thấy quá. Tam khu nàng là nhất định phải lưu lại. Nghĩ lại khác tính toán. Đừng ở là đem chính mình lại đáp vào viện nghiên cứu đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Lâm liền đi lên, ở trong sân bắt đầu luyện tập quyền cước cùng quen thuộc ảo ảnh tầng thứ 6 nện bước. Bởi vì đến tầng 5 không có bao lâu, cho nên có chút không xong. Bạch Lâm tỉ tỉ, quả thật là ngươi, ca cao ôm một cái đại oa oa, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Bạch Lâm mà ni ca cao buổi sáng tốt lành. Bạch Lâm đối với ca cao hơi hơi mỉm cười. Ngươi đang làm cái gì? Vương Xê lúc này cũng đi xuống lầu thang. Sớm luyện, Bạch Lâm trả lời rất là đơn giản. Kết thúc cuối cùng một động tác. Là ngươi thân là nhân loại thói quen sao? Ca cao đem oa oa cho Vương Xê chạy chậm tới rồi Bạch Lâm trước mặt. Vội đem ghế trên khăn lông đưa cho Bạch Lâm Money. Bạch Lâm mỉm cười tiếp nhận khăn lông. Giống như bọn họ đều muốn đem hôm qua không thoải mái cấp quên. Đúng vậy, ngay sau đó sát sát chính mình trên mặt mồ hôi. Ta cũng có thể luyện sao? Ca cao nói liền tính toán học vừa mới Bạch Lâm bại tạo hình. Đáng tiếc nhìn qua rất đơn giản, nhưng là cố tình làm vài lần tiểu gia hỏa đều không có làm tốt. Bạch Lâm bật cười, ảo ảnh 6 tầng nơi nào dễ dàng như vậy luyện. Ngay sau đó nghĩ đến mặt thế phía trước xem trong thôn những cái đó không có việc gì đánh thái. Cực lão gia gia, cho nên trực tiếp ở tiểu gia hỏa trước mặt đánh một cái thái cực. Nào biết bị Đường Sơn lão tang thi thấy được, liền một hai phải cùng Bạch Lâm đối lập hắn trong trí nhớ thái cực. Tam khu tiểu thi vương khu bởi vì có Bạch Lâm tập thể dục buổi sáng, vẫn luôn tử khí trầm trầm, nhà ở ngược lại có chút sinh động lên. Mà ở trung khu trung, bên trong toàn là chút cao lớn cao ốc, trong đó tối cao ốc có 5 tòa, mỗi một tòa đều có 30 tầng cao. Phòng ở cùng phòng ở chi gian có một cái tòa không trung hành lang tương liên, vừa lúc hình thành một cái sao 5 cánh. Mà ở cao ốc trung gian là một cái thật lớn giống như nhà xưởng giống nhau địa phương, tiêu chí một cái đại ích ký hiệu. Trong đó nhất bên trái một tòa nhà lầu, bên trong đỉnh tầng một cái mang theo mặt nạ, ăn mặc một thân hắc y cao lớn thon dài nam tử quạnh quẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Đang ở lúc này từ bên ngoài gõ cửa, không chờ nam tử nói chuyện, liền nghe được giày cao gót tích táp vào cửa thanh âm. Nguyên lai là một cái ăn mặc dị thường bại lộ sóng gió, ngực dũng nữ tử. Lộ ra thon dài trắng nọ đùi, trên mặt mang theo vẻ mặt dục sắc, màu đỏ ánh mắt tham lam nhìn cách đó không xa nam tử. Ra, nũng nịu thanh âm nghe liền làm nhân tâm sinh nhộn nhạo. Nói, nam tử không có nhúc nhích, thanh âm lạnh băng dị thường. Mấy ngày nữa đó là chúng thi vương đi tuần nhật tử, ngài có phải hay không cũng nên chuẩn bị đâu. Nữ tử nói vốn muốn đi vào kia nam tử, bất quá ở hắn 2 mét chỗ thời điểm liền ngừng lại. Lúc này nam tử trên người tản mát ra một cổ hắc khí. Nữ tử sửng sốt một chút, lúc sau nhanh chóng lui về phía sau vài bước, lòng còn sợ hãi, ngay sau đó đụng tới một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vội thành khẩn nói, dư lộ vừa mới mất đúng mực, thỉnh ra trách phạt. Số 5 tầng hầm ngầm. Tăng thi nữ tử dư lộ nghe được kia nam tử quạnh quẽ thanh âm lúc sau trong mắt sợ hãi càng sâu. Thiếu chút nữa bởi vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Số 5 tầng hầm ngầm. Cao giai tăng thi thực nghiệm thất bại lúc sau trở thành chuyên môn sát chọc cường đại máy móc. Ước chừng có 10 cái tầng hầm ngầm phân biệt đặt chúng nó. Từ linh hào đến số 9. Tăng thi cấp bậc từng cái tăng lên, số 5 tầng hầm ngầm, liền tính là lấy nàng hiện nay, nhị độ chất lỏng năng lượng cảnh giới cũng sống không quá một. Demon sơ nàng tất nhiên sẽ bị phanh thây. Ra, chủ tử, đại nhân, dư lộ đi theo hắn 3 tháng, nàng cho rằng chính mình sẽ là đặc biệt, nhưng là kết quả là còn không bằng trực tiếp bị hắn hắc khí xâm nhập nữ tang thi kéo đi xuống. Số 7 tầng hầm ngầm, nam tử không có như cũ không có bất luận cái gì nhúc nhích, nhưng là thân thể chung quanh hắc khí ngo ngoe dục dịch, giống như trong địa ngục ác quỷ giống nhau tựa ở rít gào. Dư lộ nghe nói sau thất thần, đã vô lực nằm liệt trên mặt đất. Nếu không có xin tha nói không chừng, nàng còn có mạng sống cơ hội. Trong lòng một mảnh tử khí nhảy lên cao, ánh mắt hơi hơi có chút tiêu cự lúc sau như cũ nhìn cái kia vĩ ngạn nam tử. Trong nháy mắt liền chảy xuống nước mắt, nàng cũng không biết vì sao chính mình sẽ rơi lệ. Có lẽ là nàng quá mức tham lam đi. Chính là vì cái gì? Rõ ràng sở hữu thi vương đô có nữ nhân, cố tình hắn không cần. Chỉ là còn chưa chờ nàng nói nữa, thực mau liền từ bên ngoài tiến vào hai cái nam tang thi không chút khách khí phong nữ tử thanh âm. Trực tiếp đem si si ngốc ngốc nữ tử kéo đi xuống. Lúc này nam tử mới xoay người. Màu đen mặt nạ càng thêm phụ trợ hắn kia cả người phát ra lạnh băng hơi thở. Hết chương.